Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 509 lãng phí dưỡng khí. A hát, biết rõ ta muốn tới, lại còn dám ở lại chờ ta, ngươi đã là tự tìm chết, thì trách không được ta. Lý Chính vung tay lên, vài cái tiểu đệ liền lên đi, cho hắn biết dưới. Bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm. Hạ Tân ánh mắt đảo qua, phát hiện là 4 cá nhân, coi là Lý Chính tổng cộng 5 cá nhân. Lý Đa Vân không ở, chắc là đi trở về. Thoạt nhìn Lý Chính không có muốn tự mình ý động thủ. Điều này làm cho Hạ Tân ung dung không ít. Nếu là đúng trên 5 cái, kỳ thực hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, rất có thể đã bị ấn xuống đất. Một trận đánh tơi bời rồi. Bất quá, mặc kệ mấy người, hắn cũng phải bác nhất bác. Bang Tử Văn thảo điểm lợi tức trở về. Đương nhiên, cũng không thể nhượng phòng ngủ những người khác biết. Bọn họ cũng không am hiểu loại sự tình này a. Như loại này sự tình, tự mình tiến tới thì tốt rồi. Hạ Tân băng lãnh như đao phong vậy ánh mắt. Ở trong 4 người tìm kiếm yếu nhất trước giải quyết hết. 10 phút sau, hiện trường liền thừa lại một người đứng. Hạ Tân hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, Lý Chính liền nằm bên chân của hắn, một tay bị hắn giẫm nát dưới chân, sắc mặt kia đã hoàn toàn vặn vẹo, trên mặt còn có mấy đạo vết máu. Hạ Tân đưa tay sờ sau đó não trước, mở lòng bàn tay ra vừa nhìn, phát hiện nơi lòng bàn tay dính chút vết máu. Vừa mới tại đối phó người cuối cùng thời điểm, không có chú ý, không biết Lý Chính từ lúc nào thao cây côn gỗ lại tới, đánh lén hắn cái ót hai cái. Trên thực tế, mắt thấy Hạ Tân một cái đánh 4 cái, người của chính mình từng cái rồi ngã xuống, Lý Chính là càng xem càng kinh hãi, lúc này mới phát hiện Hạ Tân có thể đánh như vậy. Vừa nhìn chính là quen tay. Rốt cục ở còn lại người cuối cùng thời điểm, hắn có điểm tim đập rộn lên, nhìn chung quanh một chút, nhặt lên trên đất mộc côn, thừa dịp Hạ Tân không chú ý, len lén sờ lên, liều mạng gõ xuống đi, còn bên đập bên mắng, XX ngươi sao, gọi ngươi cho lão tử điên cuồng, lão tử đập chết ngươi. Hạ Tân có trong nháy mắt mê muội, bất quá dám đối phó. Hắn biết rõ, chỉ cần rồi ngã xuống thì xong rồi, tựa như một ít trò chơi lúc giống nhau. Hắn nghĩ đều là, chỉ cần thua thì xong rồi, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Hắn không thua nổi, ở đầu đã trúng cái thứ hai sau đó, mắt thấy Lý Chính cái thứ ba gõ xuống tới. Hạ Tân từ trong hôn mê hồi phục, thoáng ngồi xổm người xuống, học Lãnh Tuyết Đồng từng dùng qua nhất chiêu. Toàn thân một cái đại phúc độ xoay tròn, dùng hết khí lực toàn thân, một cước đá vào Lý Chính trên bụng của, trực tiếp đem hắn đá bay rớt ra ngoài 1 mét dài. Ôm bụng, sắc mặt thống khổ nằm trên mặt đất rồi. Hạ Tân thoáng nghỉ ngơi biết, cảm giác đầu vẫn có chút ngất, ánh mắt có điểm mờ nhạt, cũng không biết là bị mồ hôi, vẫn là đau đớn nước mắt cho lộng mơ hồ. Suy nghĩ một chút, cầm lấy trên đất mộc côn, trước hết ở Lý Chính trên đầu đem vài cái còn trở về. Mộc côn cùng đầu tiếp xúc, phát sinh, thùng thùng, muộn hưởng, cũng đánh Lý Chính, gào khóc, trực khiếu. Hạ Tân không nhịn được thì thầm một tiếng, phế vật, chỉ có như thế hai cái cứ gọi gọi không ngừng. Chính mình vừa mới cũng không biết đã trúng bọn họ bao nhiêu lần. Cũng không còn gọi một câu, cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Tân một cước giẫm nát Lý Chính trong tay trái, có thể dùng Lý Chính phát ra hét thảm một tiếng, sau đó cầm mộc côn để lấy Lý Chính cái trán hỏi. Sau đó thì sao, còn có gì muốn nói không? Lý Chính đỏ bừng khuôn mặt, nổi điên kêu to, XX ngươi sao, ngươi cho lão tử chờ đấy, tốt. Ta liền thích như ngươi vậy kiên cường. Nếu không, ta đều thật ngại qua đánh ngươi. Hạ Tân rất rõ ràng Lý Chính kỳ thực đều là giả bộ. muốn thật có cứng như vậy khí, vừa mới cũng sẽ không kêu. Hạ Tân nói, cầm lên mộc côn, lại cho Lý Chính trên mặt bỏ thêm hai cái dấu. Ngươi có gan hắn sao đừng chạy, lão tử giết chết ngươi. Lý Chính uy hiếp kêu gào. Ba Hạ Tân cười lạnh nói, ta đều đứng cái này lâu như vậy, cũng không còn thấy ngươi làm gì ta a, giống như đối phó Tử Văn như vậy đối phó ta. Ha ha, cho bọn họ trước bò dậy mới được. Lý Chính bên cạnh cộng lại lung tung nằm bảy cá nhân đâu. Ngắm nhìn bốn phía thật ra khiến Lý Chính minh bạch chút tình huống rồi. Người đã đều bị Hạ Tân làm gục xuống. Hắn thậm chí còn có chút ngẩn ra. Không rõ lắm, cộng lại tổng cộng 8 cá nhân. Là thế nào làm cho Hạ Tân toàn bộ gạt ngã? Đầu một hồi mê muội gian, trên mặt đã bị người dẫm ở rồi. Hạ Tân hung ác ánh mắt, như hổ lang vậy, tản ra lạnh lùng quang mang. Theo dõi hắn, bội phục, thật nam nhân a, ta cũng không với ngươi nét mực. Ngươi đã cứng như thế khí, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cái này gậy gỗ tặng cho ngươi chúng ta coi là thanh toán xong rồi. Tử Văn khoản tiền kia, ta cũng giúp hắn rõ ràng. Hạ Tân nói, nảy sinh ác độc cầm quyền kia đầu to mộc côn, trực tiếp liền hướng Lý Chính trong miệng cứng rắn bỏ vào. Lý Chính lúc đó là đau nước mắt, cùng nước bọt toàn bộ chảy ra ngoài, miệng đều cảm giác muốn nứt mở. Cái này mới thật sự cảm giác được sợ. Hắn cho rằng giống như Hạ Tân loại học sinh này, cũng không dám đối với hắn thế nào. Kề bên mấy đá cũng liền nhìn, vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Tân đó không phải là học sinh bình thường a, cư nhiên ác như vậy. Trực tiếp mượn cái này hướng trong miệng hắn bỏ vào. Cái này không được trực tiếp đem miệng hắn đều làm rách a. Lý Chính lúc đó chỉ sợ. Hắn từ Hạ Tân trên người cảm thụ được một cùng người khác không cùng một dạng tàn bạo khí chất. Cảm giác người này chuyện gì đều làm được. Nhất thời liền không cứng nổi rồi. Mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ. Ca, ca, có chuyện ta dễ thương lượng. Có chuyện ta dễ thương lượng. Phải, thương lượng. Ta nghĩ đến ngươi rất kiên cường không cần thương lượng đây. Ta liền chỉ đùa một chút. Ca, không nên như vậy. Làm lớn lên không tốt. Hạ Tân lông mi dương lên. Sao lại thế làm lớn chuyện. Ta cũng liền chỉ đùa với ngươi a. Ca, đừng, đừng. Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Lý Chính khóc, thực sự khóc. Sợ đến nước mắt tràn ra. Hắn cảm giác Hạ Tân làm sao như thế không nói đạo lý đâu. Không theo lẽ thường tới a. Làm Hạ Tân một lần nữa trở lại trà sữa điếm thời điểm. Đầu tiên vào WC. Hướng về phía cái gương soi dưới. Phát hiện hoàn hảo. Tổn thương đều ở đây trên người. Trên mặt không có vấn đề gì. Sẽ không bị người xem đi ra. Vậy không thành vấn đề. Chỉ là nhãn thần có chút mờ nhạt. Hạ Tân hai tay xính chút thủy. Ở trên mặt, đùng đùng, vỗ hai cái. Nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Sau đó vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Đi tới Hạ Thi Kỳ bên người. Ở Hạ Thi Kỳ đối diện ngồi xuống rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Dường như hơi chút tìm chút thời gian. Hạ Thi Kỳ không cam lòng nhìn Hạ Tân. Thật chậm. Còn tưởng rằng ngươi rơi vào rồi. Ta đang muốn đánh 110 báo án đâu. Lấy cái chết điều kiện tiên quyết báo án sao? Có thể. Vẫn là hy vọng ngươi trước đánh 120 cứu người. Hanh. Không cần. Ngược lại cũng phái không hơn chỗ dụng võ gì. Còn có thể uổng phí hết địa cầu dưỡng khí. Hạ Tân phát hiện Hạ Thi Kỳ vi vi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dường như có chút tức giận. Là bởi vì mình ly khai quá lâu. Cười khổ an ủi. Trên địa cầu dưỡng khí nhiều như vậy, cho ta lãng phí một chút cũng không cần gấp. Hạ Thi Kỳ nghiêm trang trả lời. Không thể. Dưỡng khí là rất chân quý. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao ta hấp dưỡng khí chính là lãng phí? Ta cũng rất hữu dụng. Không có. Ngay cả người thở ra carbon dioxide, thực vật đều cự tuyệt. vì nó tiến hành sự quang hợp. Chỉ có thể không công tăng hiệu ứng nhà kính, phá hư tầng ozone mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiển nhiên Hạ Thi Kỳ hiện tại rất tức giận. Nhãn thần so với bình thường càng nghiêm khắc rồi. Bất quá, có vẻ tức giận cũng rất khả ái. Hạ Tân quyết định không phải trong vấn đề này quấn quýt. Thuận miệng hỏi một câu, ngươi điểm cái gì? Hạ Thi Kỳ lập tức rời qua rồi ánh mắt, hừ một tiếng, rất nhanh trả lời nói, không rõ ràng lắm điểm cái gì, làm cho hắn tùy tiện lên. A hát, Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, bởi vì là chính bản thân hắn lên, cho nên trên cái gì đều không quan hệ với ta. Ngạch, vừa dứt lời, liền thấy người nam phục vụ bưng một cái cực lớn phần kem tới rồi. Vẻ mặt hưng phấn nói, mỹ nữ, đây là ngươi điểm tình lữ bản, sang trọng vượt bực Budapest chi yêu, mong ước ngài dùng cơm khoái trá, quả thực rất xa hoa. Ở một cái xinh đẹp lũ lụt tinh ly trên cái đĩa xinh đẹp đủ mọi màu sắc lại tựa như thải hồng vậy. Kem có cỏ dâu tây, có cây xoài, có dứa các loại hoa quả làm đẹp. Sau đó sát biên giới là xinh đẹp bơ hoa văn, ở giữa khảm chế phẩm sô-cô-la đóa hoa, thoạt nhìn đúng là tương đối xinh đẹp xa hoa. Hơn nữa, đây là một cái hai người phân kem. Hạ Thi Kỳ một cái trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, phản bác, không phải ta điểm. Người nam phục vụ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời, đúng vậy, 48 bàn. Tình lữ siêu hào hoa bản Budapest chỉ yêu một cái. Hơn nữa còn là ngươi tự mình chỉ định ô mai sô-cô-la hỗn hợp. Muốn đặc biệt ngọt bơ. Ta nhớ không lầm a. Đây chính là hắn đã gặp khả ái nhất nữ sinh. Tự nhiên đem đối phương yêu cầu nhớ rất rõ ràng. Sau đó Hạ Thi Kỳ liền không nói. Sắc mặt đỏ bừng. Một bộ sát nhân vậy ánh mắt trừng mắt người phục vụ. Làm người phục vụ đều có chút không biết làm sao rồi. Hạ Tân liền vội vàng đem kem tiếp nhận. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi giúp, là chúng ta bàn này. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, như vậy mong ước nhị vị dùng cơm khoái trá. Hạ Thi Kỳ đã mặt đỏ tới mang tai, xinh xắn lỗ tai đều đỏ ửng, vẫn là không nhận chướng phản bác câu. Chính hắn muốn lên. Hạ Tân cười cười, phải, là hắn kiềm nén muốn lên. Hạ Tân cảm thấy, Hạ Thi Kỳ chắc là vẫn một người, muốn thử xem hai người ăn chung kem. Hắn mình ngược lại là thỉnh thoảng cùng hàng đêm cùng đi ra ngoài ăn. Bởi vì hàng đêm rất thích ăn kem, kem liền phóng ở giữa hai người, tả hữu mỗi bên một cây ống hút. Còn có thìa, Hạ Thi Kỳ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên lặng hoa động thìa, không nói chuyện, Hạ Tân cũng không biết nên làm sao mở miệng, cảm giác, chúng ta cùng một chỗ đều không nói lời nào đâu, có không, ước đoán chưa từng ngươi cùng lão, Tằng Tuấn cùng một chỗ thời điểm nói nhiều, có người nói hai người bình thường trò chuyện quy quy, rõ ràng chính mình cùng Thi Kỳ quy quy lên đối thoại cho tới bây giờ chưa từng vượt lên trước ba chữ. Cái này cho Hạ Tân cảm giác liền tương đối phức tạp. Loại tâm tình này, liền cùng loại, chính mình gần gũi ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, cùng người khác đặc biệt tốt, ngược lại cùng chính mình không hòa thuận lắm rồi. Đối phương, liền cùng loại đêm hè ngày nào đó đột nhiên có khác hảo bằng hữu. Không hề cùng chính mình như vậy thân mật vô gian. Hạ Tân chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thể tiếp thu. Đó là một rác rưởi. Hạ Thi Kỳ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. À, vậy các ngươi bình thường đều trò chuyện cái gì? Ta cảm giác nhóm cũng có thể tâm sự a. Hạ Thi Kỳ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ngươi cũng muốn để cho ta mỗi cái tuần lễ phát một cái chớ chú tin nhắn ngắn. Nguyên rủa ngươi sớm một chút đi tìm chết sao? Quên đi, cái này cũng không cần. Hạ Thi Kỳ vừa định nói, bỗng nhiên dừng lại, trừng to mắt một cái. Ngươi chảy máu. A, nơi nào? Cái cổ nơi đó. Sẽ không? Hạ Tân có chút kinh ngạc. Tự tay lau. Không có mò lấy. Bên trái một điểm. Bên này sao? Không phải. Ngươi dựa đi tới một điểm. Hạ Tân đi phía trước bên nhích lại gần. Hạ Thi Kỳ cũng hướng Hạ Tân bên này cúi xuống quá thân tử. Nắm một cái khăn giấy. Ở Hạ Tân cổ bên trái sườn lau. Mở ra khăn tay vừa nhìn. Có thể thấy rõ ràng trên khăn giấy có một đạo tiên diễm vết máu. Hạ Thi Kỳ cắn cắn béo mập môi mỏng. Đứng lên, ngồi xuống Hạ Tân phía bên phải. Nói, xoay đầu lại, ta xem một chút. Hạ Tân nghe thấy được một hương vị ngọt ngào mùi. Cười nói, a, không cần, vừa mới WC lúc đi ra. Không cẩn thận bị môn quét đến rồi một chút mà thôi. Hạ Thi Kỳ căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng nói, xoay qua chỗ khác, bởi vì Hạ Thi Kỳ bộ dạng rất nghiêm túc. Hạ Tân không thể không ngoan ngoãn làm theo. Trưởng kíp nỗ lực hướng phía bên phải xoay qua chỗ khác, làm cho ngồi phía bên phải Hạ Thi Kỳ cũng có thể chứng kiến hắn bên trái cái cổ là một đạo lỗ nhỏ vết chảy. Hạ Thi Kỳ có chút không cam lòng, lại có chút đau lòng nói rằng, vì sao đi nhà vệ sinh đều có thể lộng thương chính mình a? A hắc hắc, không có việc gì, tiểu thương, làm bị thương thành thói quen. Vì sao chỉ có nhĩ lão thụ thương đâu? Cái này, cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm a. Hạ Tân cười khan nói, ân, lại nói tiếp, ta nhớ được từ tiểu học bắt đầu, ta liền luôn bị thương. Bởi vì trước đây đi học thích toái niệm, lắm miệng, sau đó liền luôn bị lão sư vặn, ngoặc kép chấm chấm. Hanh, ngươi cái này đúng là đáng đời. Bất quá, có một ngày, lão sư vặn vắt đặc biệt ngoan. Lúc đó ta vừa lúc quan tâm, một cái hắt xì làm cho nàng đầy tay nước mũi nước bọt. Để cho nàng chán ghét thật lâu, ngoặc kép chấm chấm. Từ nay về sau nàng liền không nữa vặn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đổi tát mặt ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.